Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4228, chương 4231, vẫn lạc. Keng, keng, keng, kia từng đạo thương mang bắn trên tinh thần thủ hộ, cùng tinh thần phi tiêu va chạm, tản mát ra từng đợt vô cùng mãnh liệt sắt thép va chạm thanh âm. Mỗi một đạo thương mang va chạm đi lên, đều đối tinh thần thủ hộ tạo thành phá hoại cực lớn. Mà bên ngoài cũng đang khẩn trương ngắm nhìn huyết nguyệt ma giáo cường giả. Lúc này đều nhìn thấy biên giới bộ vị bên trên, xương độc mãnh liệt trình độ viễn siêu bình thường thời khắc. Muốn ra, rất nhanh liền có thể ra. Đúng, chỉ cần truy tinh điện chủ vừa xuất hiện, chúng ta lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Cái này cũng không tính phạm quy. Dù sao đã toán nhận thua, cũng trốn tới. Huyết nguyệt ma giáo người cả đám đều đã tới gần vị trí đó. Tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ. Ngay sau đó, sau một khắc, trong làn khói độc một thân ảnh nhanh chóng lao ra. Bốn năm cái cường giả đỉnh cao nháy mắt liền muốn xông đi lên. Trước tiên đem người cứu được lại nói, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Lao ra thân ảnh quá khổng lồ. Tối thiểu nhất so một người bình thường phải lớn rất nhiều. Mà lại nhan sắc cũng không đối. Nhìn kỹ phía dưới thế mà là một đầu thần long. Đây là Bạch Vũ Chiết Ngân Long thần thương chiêu thức. Có người lần đầu tiên liền nhận ra. Rất nhanh, đầu kia Ngân Long tiêu tán. Công Tôn Thích thân ảnh từ trong làn khói độc ra. Tứ trưởng lão vừa vặn tại phụ cận, liền vội vàng tiến lên tiếp được. Trong lòng đang cuồng hỉ đâu, đột nhiên lại phát hiện không hợp lý. Hắn tiếp được cái này huyết nhân đúng là Công Tôn Thích không sai, nhưng lại đã không có sinh mệnh khí tức, trên thân khắp nơi đều là vết thương, không hạ dư 30 chỗ. Nghiêm trọng nhất chính là trên ngực một cái trước sau trong suốt to lớn huyết động, đem hắn sinh cơ hoàn toàn hủy diệt, chết không thể chết lại. Bạch Vũ Chiết, tứ trưởng lão Trương Trật phát ra gầm lên giận dữ, quay người đối mặt với kia cuồn cuộn khói vàng, nhưng lại không dám thật xông đi vào. Truy tinh điện chủ thực lực có thể mạnh hơn hắn không ít. Truy tinh điện chủ đều chết ở bên trong, hắn nào dám? Huyết nguyệt ma giáo người từng cái lửa giận ngút trời, bọn hắn cảm thấy Công Tôn Thích chết thực tế quá oan. Cái này hoàn toàn là bị Bạch Vũ Chiết cho hố. Đều nói không thả kịch độc, cái này lại tới một cái. Mặc dù không phải tuế nguyệt đi, nhưng trên thực tế cùng tuế nguyệt khác nhau ở chỗ nào? Nếu như không có mạnh như vậy độc tính, làm sao có thể để truy tinh điện chủ đều chết ở bên trong? Bất quá bọn hắn ngược lại là đối Bạch Vũ Chiết thật có điểm sợ hãi. Người này luyện độc thiên phú thực tế quá khủng bố, trừ tuế nguyệt bên ngoài, lại xuất hiện một loại độc tính kinh khủng như vậy kịch độc. Bọn hắn trước mắt còn không biết độc tính này đến cùng là nhằm vào cái gì. Bởi vì duy nhất trải qua truy tinh điện chủ đã chết rồi. Không cách nào nói cho bọn hắn đáp án, bọn hắn cũng đang hoài nghi Bạch Vũ Chiết có phải hay không nhàn rỗi hoảng. Có tuế nguyệt không là tốt rồi sao? Còn muốn đi nghiên cứu ra một loại lực sát thương cùng tuế nguyệt không sai biệt lắm kịch độc. Có cần thiết này sao? Đây có phải hay không là liền vì hố bọn hắn một cái cường giả đỉnh cao? Hoặc là nói, mới ra đến loại kịch độc này, luyện chế thuận tiện một số. Tại trong tài liệu cũng có thể tiết kiệm một số. Tại bọn hắn phẫn nộ thời điểm, trước mắt kia chướng mắt xương độc rất nhanh liền tán. Không phải tự nhiên tán đi, mà là bị Bạch Vũ Chiết cho xua tan. Dù sao cũng sẽ không có người tiến đến. Lại lưu lại cũng không có cái gì tất yếu. Làm xương độc tán đi thời điểm, Bạch Vũ Chiết đã lần nữa ngồi trở lại kia nhanh trên tảng đá. Cũng không nhìn tới bọn hắn. Tựa hồ đang điều chỉnh tự thân thương thế, chờ đợi ngày mai tiếp tục khiêu chiến đồng dạng. Thiên thủ hộ pháp bị tức không được. đều như vậy, ngươi còn trông cậy vào ngày mai có người cùng ngươi quyết chiến. Bạch Vũ Triết, ngươi dùng đạo tâm phát ra lời thề, hiện tại lại vi phạm hứa hẹn, tu vi tương lai nhất định sẽ không còn có tiến thêm. Thiên thủ hộ pháp nhìn phía dưới Bạch Vũ Triết, tức giận quát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN